Chào mừng chú vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú vị đâu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chú vị tập 81 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Ở tập trước thì 11 định đi cứu quanh, không phải đi cứu mà gọi là đi tìm quanh tơ để mà như mang quanh tơ về đó. Hiện tại quanh tơ rất là khổ, chúng chui chúng lủi, ngủ ở gầm cầu hoặc là nhà vệ sinh công cộng các kiểu. Mà bên cạnh Winter thì còn có một con bé Tiểu Diệp nữa, chưa biết thân phận con bé này ra sao. Thì khi mà 11 đã đi đến đây thì có hai người luôn luôn lúc nào cũng giám sát Winter, đó là người của Long Hồn. Nhưng mà 11 cũng dụ được hai người đó ra đi, rồi sau đó thì dẫn Winter đi, nhưng mà đi một đoạn thì lại gặp một người trong Long Hồn. Người này đã giao chiến với 11, rồi sau đó 11 đã chiến thắng nhưng mà không có giết người này. Sau đó 11 tiếp tục đi. Và khi đi đến một đoạn nữa thì lại bị bốn người của Long Hồn chặn lại. Nhưng mà bốn người này là cao thủ đời thứ ba của Long Hồn. Thực lực rất là mạnh. Hiện tại thì 11 đang chiến đấu với một trong bốn người đó là... Một người này cũng là băng hệ giống với 11, nhưng mà trong thời gian giao chiến thì 11 đã ở thế hạ phong. Nội dung cụ thể như thế nào nữa thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 81 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Lúc bấy giờ thân ảnh chợt lóe, 11 đã biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau bất ngờ xuất hiện tại trên người Băng Nham. Ba gã cao thủ bên ngoài đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà trong mắt Băng Nham cũng hiện lên một tia kỳ dị. Bọn họ bốn người đều nghĩ rằng 11 vừa mới cùng Băng Nham đã đấu, cũng đã dùng hết toàn lực rồi. Nhưng mà từ tốc độ lắc mình của 11, ngay lúc này mà nói, xem ra hắn vừa rồi căn bản không có xuất toàn lực. Bây giờ mới là toàn bộ thực lực của hắn. Bốn gã cao thủ vốn đối với 11 đánh giá rất cao, nhưng mà không nghĩ tới hắn lại trong nguy cấp còn ẩn tàng thực lực. Đáng sợ. Trong đầu bốn gã cao thủ đồng thời hiện lên ý niệm này. Băng Nham cũng không kịp nghĩ nhiều. 11 đã vỗ một chưởng về phía sau gáy hắn. Băng Nham dù sao cũng là cao thủ thành danh. So với 11, nhiều hơn vài chục năm lịch duyệt và hỏa hầu. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu không bằng 11, nhưng công lực thực sự bây giờ 11 chưa thể sánh bằng. Băng Nham mặc dù giật mình, nhưng cũng không hoảng hốt. Toàn thân xoay chuyển, tả chưởng xuyên qua dưới nách phải, vừa hay nghênh đón một chưởng của 11. Nhưng là cũng ngay tại lúc lưỡng chưởng sắp tiếp xúc, Băng Nham hốt nhiên phát hiện trong chưởng của 11 ẩn chứa một cổ năng lượng đang lưu động. Hắn nhất thời biến sắc, biết 11 đã âm thầm dùng tới băng dị năng, cũng không kịp nghĩ nhiều, đồng thời thổ xuất băng dị năng. Bóp! Hai thủ chưởng giao nhau, hai người cũng đồng thời lùi lại phía sau mấy bước. Trong mắt Tiểu Diệp và Walter, 11 và Băng Nham đều là thối lui 4 bước. Có lẽ là giao phong ngang ngửa, nhưng là 11 ở giữa sân và bốn gã cao thủ Long Hồn đều biết rõ, lần này vẫn là 11 đã thua, bởi vì hắn là xuất thế chờ đợi, mà Băng Nham lại bất ngờ ứng biến. Dưới tình huống như vậy, còn có thể đánh ngang tay, cũng chính là 11 thua rồi. Khiến cho ba gã cao thủ bên ngoài càng kinh ngạc chính là, sau khi hai người lùi về sau 4 bước, trong sân trên mặt đất lưu lại một tầng băng sương bàng bạc. Có lẽ Walter và Tiểu Diệp nhìn không ra, dưới tiết khí quỷ quái này, mặt đất kết băng cũng là rất bình thường. Nhưng ba người bọn họ đều là cao thủ, liếc mắt là có thể nhìn ra, băng sương trên mặt đất cũng không phải bởi vì tiết khí quá lạnh mới ngưng kết. Đồng thời ba cao thủ cũng chú ý tới tả chưởng của Băng Nham và hữu chưởng của 11 đều đã bao trùm một lớp băng sương mỏng. Chỉ là tình huống này, Walter và Tiểu Diệp không có phát hiện thôi, bởi vì trong mắt bọn họ, 11 và Băng Nham căn bản, ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, liền tiếp tục lần nữa đã quấn lấy một chỗ với nhau. 11 sau khi lui về sau 4 bước, mới vừa đứng vững, liền điểm mũi chân xuống đất, thân thể lại vọt tới phía Băng Nham lần nữa. Lúc này, đầu hắn không có phô trương lòa loẹt, chỉ là thân thể hơi cắm về phía trước, dùng vai trọng trọng hút về phía ngực của Băng Nham. Khóe miệng Băng Nham lộ ra tiêu ý không đổi. Nếu có người có thể trông thấy, cũng sẽ phát hiện ra Băng Nham là mãn ý mỉm cười. Lúc này hắn cơ hồ cũng đã quên thân phận hai người là địch nhân. chỉ là xem 11 như một tên hậu bối trưởng thành cực nhanh hoặc là đối thủ có thực lực tương đương. Bằng nhằm lắc mình để lộ khoảng trống, vai 11 hút vào khoảng không, sượt qua thân thể băng nham. Băng nham lại chụm hậu trưởng thành đao, bổ về phía sau gáy 11. 11 đột nhiên toàn lực đình chỉ thân thể, đang lao về phía trước. Từ một tư thế không có khả năng, xoay người lại, đồng thời tả chưởng cũng chụm lại thành thủ đao, bổ về phía yết hầu của băng nham. Kể cả bản thân băng nham đang ở trong, bốn gã cao thủ tất cả đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Trong mắt bọn họ, một loạt động tác này của 11 đã là vi phạm quy tắc quán tính. Có lẽ đối với người bình thường chưa có tiếp thụ qua huấn luyện võ học mà nói, trong lúc chạy đột nhiên dừng lại vẫn là có khả năng, bởi vì bọn họ phần lớn là sử dụng lực lượng cơ nhục. Nhưng đối với cao thủ võ học mà nói, điều này là không có khả năng, bởi vì cách vận khí của một cao thủ võ học so với người bình thường là không giống nhau. Người bình thường trong lúc chạy, cơ thể chỉ dẫn động rất ít khí vận hành, chủ yếu dựa vào vẫn là lực lượng của cơ nhục, nhưng cao thủ lại là toàn thân khí kình phát động, dưới sự vận chuyển toàn lực đột nhiên nghịch chuyển ngược lại sẽ làm tổn thương cho bản thân. Sự giải thích này hơi phức tạp, đơn giản mà nói mỗi người trời sinh đều có khí. Loài người khi trong bụng mẹ cũng không phải dựa vào hô hấp để duy trì, mà là dựa vào nhau thai, hấp thu dinh dưỡng, dựa vào khí trong thân thể mà sinh tồn. Cho nên mỗi người trời sinh đều sẽ có sự tồn tại của khí, chỉ là mạnh yếu không giống nhau mà thôi. Con người sau khi sinh ra, khí trong cơ thể vẫn tiếp tục tồn tại một đoạn thời gian này đại khái là khoảng 6 tháng. Cho nên, trẻ nhỏ trong vòng 6 tháng, bình thường không quá dễ dàng sinh bệnh cảm mạo, bởi vì khí trong cơ thể bọn chúng vẫn chưa có tiêu tán. Đến 6 tháng sau, khí sẽ chậm rãi tiêu tán tại gân mạch tứ chi, nhưng sẽ không hoàn toàn tiêu thức, chỉ là đã biến thành rất yếu. Lúc đó trẻ con mới bắt đầu cảm mạo, phát sốt vân vân, tất cả đều bắt đầu đưa tới. Đến tận khi lớn lên, một lần nữa tu luyện khí công, đem khí trong thể nội vốn đã biến thành yếu nhược, chú tâm luyện đến trình độ nhất định mới có thể một lần nữa biến thành mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người luyện khí công không e ngại hàn lạnh, không dễ dàng sinh bệnh. Cái khái niệm khí này rất mông lung, dựa trên sự giải thích của võ học mà nói. Không quản ngươi nhấc tay hay là nhấc chân, kỳ thực mỗi một động tác đều là khí đang vận hành trong cơ thể, mà khí này chính là bắt đầu tồn tại từ khi ngươi còn trong bụng mẹ, chỉ là sau khi sinh ra 6 tháng thì biến thành yếu nhược, yếu đến nỗi ngươi tự mình cũng không cảm giác được mà thôi. Tỷ như lúc ngươi nhấc tay lên, kỳ thực trước tiên là khí trong thể nội trong chớp mắt vận hành đến cánh tay, thậm chí đến tận đầu ngón tay, dùng khí dẫn động xương khớp và cơ nhục mới có thể nhấc tay lên. Nhưng là trong võ thuật có rất nhiều cầm nã thủ pháp, tỷ như khi đối phương lúc chế trụ cánh tay của ngươi cũng phải đem nó bẻ quặt đến mức nhất định, ngươi sẽ cảm thấy cả cánh tay của mình đều rung lên, cả một chút khí lực cũng không thể xử ra, thậm chí ngay cả động đầu ngón tay cũng không làm được. Rất nhiều người đều nghĩ rằng đó là tuyệt mạch, kỳ thật dựa trên võ học mà nói chính là dùng kỹ xảo đặc thù cầm nã thủ cắt đứt sự vận hành của khí trong thể nội của ngươi. Lúc đó khí chỉ có thể vận hành đến vai, mà sau khi bị cắt đứt, nếu không thể đả thông đến cánh tay, thậm chí đến trên ngón tay, không có khí chống đỡ, cánh tay và khớp xương đương nhiên cũng sẽ không nghe sai khiến. Luyện võ, nhất là cao thủ luyện khí công, đều là đầu tiên chỉ sưu tầm, cảm ứng được rất ít khí tồn tại trong cơ thể bản thân, sau đó dùng phương pháp đặc thù, rèn luyện khiến nó không ngừng lớn mạnh, cũng làm công lực thâm hậu thêm. Một cao thủ từng luyện khí, trong lúc đang chạy không đơn thuần chỉ dựa vào cơ nhục của thân, mà lượng lớn khí thông suốt đến hai chân, loại lực bạo phát và tốc độ này cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Loại bạo phát lực này phối hợp cùng kỹ xảo đặc thù, thậm chí có thể làm cho người ta bật lên rất cao, cũng là nguyên lý của khinh công. Cho nên, người luyện võ, khí lực so với người bình thường thì lớn hơn rất nhiều, thậm chí khai bi liệt thạch cũng là chuyện thường thấy. Chính là bởi vì khí trong thể nội bọn họ so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Một cao thủ dưới sự vận động toàn lực, khí trong thể nội sẽ cũng giống như một trận lốc đang quay tròn cực hạn vận chuyển không ngừng. Mà ngay lúc này ngươi đột nhiên đình chỉ sự vận chuyển của khí, thậm chí nghịch chuyển vận hành của khí, như vậy kết quả duy nhất chính là sụp đổ tan vỡ. Giống như xe hơi đang chạy tốc độ cao, lại lúc cực tốc phóng tới đột nhiên lùi ngược lại, như vậy kết quả chính là cả chiếc xe trở thành phế liệu. Vận khí tốt còn có thể miễn cưỡng tu sửa lại, vận khí xấu thì trực tiếp vứt vào bãi rác. Một người có khí càng mạnh, tốc độ vận chuyển càng nhanh, đồng dạng bị thương tổn càng thẩm. Cũng giống như xe hơi chạy càng nhanh, khả năng hỏng càng lớn. Mà người bình thường bởi vì chỉ có rất ít khí, đại bộ phận đều là dựa vào cơ nhục vận động, cho nên bọn họ thụ thương ngược lại rất nhỏ. Nhiều nhất cũng là cơ nhục bị bong gân xương cơ hoặc là váng đầu hoa mắt mà thôi. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa cao thủ luyện võ và người bình thường. Cho nên trong mắt cao thủ, dưới sự vận động toàn lực, sự vận hành của khí là không có khả năng đình chỉ. Nhưng là một loại động tác này của 11, rõ ràng đã vi phạm quy tắc này. Nhưng nhìn bộ dạng hắn một điểm thương tổn phản vệ cũng đều không có. Điều này làm sao có thể không khiến cho bốn tuyệt đỉnh cao thủ cảm thấy kinh hãi? Kỳ thật bọn họ căn bản không rõ ràng thân thể của 11. Đừng nói sự dẻo dai của thân thể hắn đạt tới cực hạn. Thực sự có chuyện gì cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với thân thể hắn. Mà trên sự thật, hắn căn bản là không có vận dụng khí quá nhiều. Thân thể 11 cùng người thường bất đồng. Cao thủ bình thường là vận khí, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ là dùng lực lượng cơ nhục để chiến đấu. Bởi vì cơ nhục thân thể hắn là gồm long gia khí công, băng dị năng và gen tự thân gộp lại tạo thành. Gen là chủ đạo, khí công và băng dị năng duy trì năng lượng mới tạo thành thân thể như vậy. Cho nên mỗi lúc vận khí, khí sẽ tự hành dung nhập vào trong cơ nhục. Sau khi khí và cơ nhục dung hợp nhau, đồng thời bạo xuất ra lực lượng. Thường thường so với một cao thủ đồng cấp có thừa lực phá hoại, bởi vì hắn vận dụng chính là cơ nhục mà không phải là vận hành khí, càng có thể so sánh độ cứng và độ đàn hồi dẻo dai của kim loại với thân thể. Hết thảy pháp tắc tự nhiên, đối với hắn mà nói căn bản không trói buộc được. Cho nên, 11 căn bản chính là quái vật không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Ngay lúc Băng Nham giật mình, chưởng đao của 11 đã bổ tới. Băng Nham mặc dù kinh ngạc nhưng xuất thủ cũng không chậm, cực nhanh cải biến lộ tuyến công kích của tay phải, dùng khuỷu tay phải ngăn cản chưởng đao của 11. Ngay lúc này hữu chưởng của 11 và tả chưởng của Băng Nham đều đã tê liệt. Băng dị năng của song phương đều đã xâm nhập vào kinh mạch của thủ chưởng đối phương, cho nên tạm thời đều không thể sử dụng. Mà trong lúc đó bọn họ cũng chỉ còn lại một tay, hai chân để tấn công lẫn nhau. Giờ phút này hai người đều không hề vận dụng dị năng của mình. 11 là không dám dùng, bên ngoài còn có ba gã cao thủ hào háo trông vào. Hắn không thể nghĩ cùng với Băng Nham lưỡng bại câu thương, cuối cùng rơi vào trong tay ba gã cao thủ, ngay cả khí lực hoàn thủ cũng không có. Mà Băng Nham lại là tự giữ thân phận, chỉ cần 11 không dùng âm chiêu trước, hắn cũng không vận dụng dị năng, cho nên hai người đều là quyền đấm cước đá, thuần túy chỉ dùng võ thuật đánh nhau. Hai người lại giao phong không dưới mấy chục lần, giữa sân quyền đấm cước đá, khắp nơi đều là bóng ảnh quyền cước. Chính là hai người này, lại là ai cũng không thể nề hà ai. Bên ngoài ba gã cao thủ đều nhìn mà hân thưởng, đồng dạng âm thầm kinh ngạc không thôi. Năm người, kể cả 11 và Băng Nham bên trong, đều là cao thủ võ thuật. Đương nhiên đều nhìn ra hai người trong khoảng thời gian ngắn ngủi, rất khó phân thắng bại. Băng Nham hơn ở trên phương diện kỹ xảo cao thâm và công lực thâm hậu, mà 11 lại là hơn ở một chữ ngoan. Không chỉ ngoan đối với đối thủ, đối với chính mình càng ngoan. Mỗi chiêu của 11 đều là liều mạng, giống như đối thủ chính là cừu nhân bất cộng đái thiên, giết chết cả nhà hắn, hoàn toàn là chỉ tấn công mà bỏ qua không cần phòng ngự. Trên chiến trường đáng sợ nhất là loại người nào? Chính là kẻ điên không cần mạng. Bốn gã cao thủ có long hồn, càng nhìn càng kinh tâm. Nhất là Băng Nham là người trong cuộc, càng khổ không thể nói. Hắn là không muốn tổn thương 11, hết lần này tới lần khác. Đối phương đều liều mạng, tự mình đánh lại sợ đầu sợ đuôi. Loại cảm giác này thật khiến hắn khó chịu. Cho nên hai người vừa mới giao thủ, Băng Nham trên khí thế cũng đã rơi xuống thế hạ phong. Chẳng quản sau đó hắn quyết tâm phấn khởi phản kích, nhưng trên khí thế lại là rất khó lại được như ban đầu. Cũng may mắn là Băng Nham võ công cao thâm, dưới sự phòng thủ toàn lực vẫn có thể ở vào thế bất bại. Kỳ thật cũng không trách được 11 liều mạng như thế, hắn vốn chính là lớn lên trong ma quỷ. Tổ chức này của Tây Phương không thể có loại võ công phương Đông hoa lệ mà cao thâm mặt trắc này. Nếu người kiếm một bộ phim hành động của phương Tây vào khoảng thập niên 80-90, cũng sẽ phát hiện người ở trong đó đánh nhau hoàn toàn là không hề có kỹ xảo. Người đánh ta một quyền, người đá ta một cước, ta dùng cái trán hút ngươi. Thế này căn bản chính là bạo lực dã man. Ngày nay, cũng chỉ có sau khi rất nhiều ngôi sao võ thuật ở Đông phương Trung Quốc xuất hiện lan tràn, phương Tây mới phát hiện, nguyên lai trên đời này còn có kỹ xảo đánh nhau, nhìn hoa lệ mà thực dụng như vậy. Điều này mới dấy lên làn sóng chuộng võ thuật ở phương Tây. Kỳ thật rất sớm trước khi Phim võ thuật dấy lên ở phương Tây, thậm chí là thời kỳ Thế chiến thứ hai, phương Tây cũng đã chú ý tới võ thuật của Đông phương Trung Quốc rồi. Những năm cuối đời Thanh, thực dân phương Tây chiếm lĩnh Trung Quốc, dốc sức sưu tầm võ học điển tịch trân quý của Trung Quốc. Nhưng mà võ thuật của Trung Quốc bác đại tinh thâm, làm sao bọn họ có thể lý giải được? Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, phương Tây càng là phái rất nhiều người tới tầm sư học đạo, muốn dung hợp quán thông những điển tịch mà đã bị bọn họ đoạt đi. Nhưng mà ngày nay là thời đại của nhiệt vũ khí, võ học Trung Quốc cũng đã sớm mai một rồi. Mặc dù toàn quốc khắp nơi đều có người vẫn kiên trì học võ, nhưng căn bản là học được võ học cổ như là cửu ngưu nhất mao vậy. Trong mắt người bình thường rất là lợi hại, nhưng trong mắt cao thủ chân chính, một chữ cũng không đáng giá. Mà đại sư võ học chân chính đều là khinh thường, không lộ ra chính mình. Trong đó đại bộ phận đỉnh cấp cao thủ đều bị long hồn chiêu lãm, mà tam đại gia tộc truyền thừa võ cổ lại là bế môn tự phong, trừ phi truyền nhân gia tộc không truyền võ công ra ngoài. Vì loại nguyên nhân này, cho nên người phương Tây chân chính tìm được sư phụ cũng chỉ là cửu ngưu nhất mao. Nhưng gần được cái cửu ngưu nhất mao này, đối với phương Tây mà nói cũng đã là trình độ rất không tồi rồi. Nghĩ tới lúc trước tiểu Trung Quốc học trộm được vài loại công phu của Trung Quốc, cũng có thể phát triển thành mấy môn không thủ đạo và nhu đạo vang danh thế giới như ngày nay. Có thể tưởng tượng được sự lợi hại của võ học Trung Quốc. Trên cơ sở học trộm thư tịch võ học Trung Quốc, phương Tây cuối cùng cũng dần dần từ trong đó lần mò ra phương thức chiến đấu phù hợp với mình, truyền xuống đời này đến đời khác. Đến đời 11, hệ thống võ thuật công kích của phương Tây đã đại khái thành hình. Đó chính là tính cách thích hợp nhất với người phương Tây. Ngoan, trực. Bọn họ đánh nhau đều là trực lai trực vãng. Cũng giống quyền kích của bọn họ, đã loại bỏ sự hoa lệ trong chiêu thức, cũng loại bỏ sự tinh túy mà bọn họ vô pháp lý giải, chỉ lưu lại kỹ xảo công kích trực tiếp nhất. 11 từ nhỏ được học chính là những kỹ xảo này, mặc dù sau đó lại học được Long Gia Khí Công, lại tiếp xúc với rất nhiều loại võ thuật Trung Quốc. Mặc dù kỹ thuật của hắn không ngừng phát triển, nhưng phong cách công kích của hắn sớm đã định hình, đó chính là liều mạng. Mỗi một chiêu đều công kích vào chỗ yếu hại của đối thủ, trầm trọng đánh ra chiêu chiêu, đều cấp cho đối thủ những kích trí mạng. Chỉ cần có một lần đánh trúng, như vậy đối phương sẽ vạn kiếp bất phục. Chuyện 11 liều mạng cố nhiên là có liên quan đến phong cách công kích của hắn, đồng thời hắn cũng có một cách nghĩ riêng biệt. Khi bốn cao thủ long hồn xuất hiện, hắn liền nghĩ tới vấn đề thoát thân, không chỉ là bản thân an toàn rời đi, còn phải mang theo cả quan tư. Còn về tiểu nữ hài kia, 11 chẳng thèm quản đến nó sống chết ra sao, cho đến khi Băng Nhâm đứng dậy và cùng hắn đơn đã độc đấu. Càng đúng với ý nghĩ của hắn, với một mình hắn, khi một mình đánh với bốn tuyệt đỉnh cao thủ, đó là chuyện không tưởng, nơi đây tùy tiện xuất ra hai người cũng đều có thể dễ dàng tiêu diệt hắn, nhưng một đánh một thì lại khác. Tuy khi lần đầu giao đấu cùng tử quỷ, đã từng bị tử quỷ đánh cho chẳng thể xuất nổi chiêu, nhưng sau khi 11 gia nhập Long Hồn đã liều mạng luyện tập các kỹ xảo ở đủ mọi phương diện, sau những lần không ngừng luyện tập đã có sức để liều được với tử quỷ. Điểm này đến cả tử quỷ cũng không thể không thừa nhận sự tiến bộ của hắn là cực nhanh. Nhưng kỳ thực phần lớn là do thân thể khác người thường của 11. Nên biết, không cần biết là khả năng ứng biến hay sức bạo phát của hắn đều là hấp thụ năng lượng từ ngoại giới. Các loại cơ năng ở mọi nơi trên thân thể đều đạt tới cực hạn của nhân loại. Lại thêm kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, những tiến bộ của hắn có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Cho nên, ngay từ đầu 11 đã quyết định chủ ý, nhanh chóng chế trụ Băng Nham, lấy tính mệnh Băng Nham uy hiếp ba cao thủ còn lại. Mặc dù ý nghĩ này rất hay, nhưng hành động thực tế thì lại không dễ dàng như vậy. Băng Nham mặc dù thuộc dị năng tổ, mà dị năng tổ cũng không phải dùng võ thuật khi chiến đấu, nhưng dù sao thực lực cao thủ đời thứ ba cũng không yếu. Mặc dù Băng Nham tại phương diện vũ kỹ so ra kém tử quỷ, thậm chí là liệt hỏa, nhưng dù sao cũng không yếu. 11 mặc dù tiến bộ cực nhanh, nhưng ngắn ngủi mấy tháng lại muốn có thể phát triển phi tốc, thậm chí một bước lên trời. Dù sao cũng không có quá khả năng. Cho nên tổng thể mà nói, 11 vẫn không phải là đối thủ của Băng Nham. Cho nên 11 không thể không liều mạng, mặc kệ kỹ xảo của Băng Nham cao thâm mặt chắc như thế nào, cũng mặc kệ hắn ra đòn hoa lệ, bước chân như thế nào, 11 đều là ngay cả mình, nhìn cũng không liếc mắt một cái. Ánh mắt của hắn cùng với tay thành một đường thẳng tắp, bỏ qua hết tất cả kỹ xảo. lấy tính mạng của chính mình để đổi với tính mạng của đối phương. Không thể không nói sách lược của 11 rất thành công, hắn đã đoán chắc băng nham sẽ không hạ sát thủ, mặc dù ngẫu nhiên thân thể sẽ phải hứng chịu vài đòn trọng kích, nhưng dựa vào thân thể cường hãn cùng với năng lực khôi phục như một siêu nhân, những điều đó cho phép hắn có thể ngạnh tiếp. Nhưng mà băng nham lại là không có được thân thể biến thái như 11, ngay cả một đòn trọng kích của 11 hắn cũng không dám toàn lực ngạnh tiếp, chỉ có thể dùng kỹ xảo để mượn lực. Phải biết rằng, mỗi lần 11 công kích đều trực tiếp nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương, nếu trúng phải một quyền, hơn nữa với lực độ trọng kích như vậy, cho dù hắn không mất mạng tại chỗ cũng khẳng định cũng bị trọng thương phải dưỡng thương ít nhất là nửa năm. Điều này đối với băng nham mà nói là cái được không bù nổi cái mất. Cho nên, một người thì như kẻ điên liều mạng công kích, một người lại sợ này sợ nọ, cuối cùng thế chủ động tấn công lúc đầu, chuyển thành hoàn toàn lực phòng ngự. Kết quả vẫn là hình thành một cục diện tương đương nhau. Hai cao thủ của võ học tổ quay mặt nhìn nhau, không nghĩ sẽ gặp một kẻ hậu sinh càng cường hãn như vậy. Tin rằng cho dù thay bọn họ vào đó chỉ sợ cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Điều này không phải là do hai cao thủ này tự ti, nhưng sự thật cho dù là bọn họ thì kết cục cũng không tốt hơn được. Mặc dù về phương diện võ thuật, bọn họ so với băng nham cao hơn rất nhiều. Nhưng băng nham dù sao cũng là dị năng cao thủ, bởi vì hắn có dị năng nên 11 mới không dám dùng đến dị năng. Nếu thay là bọn họ, 11 khẳng định sẽ không cố kỵ. Đến lúc đó, chỉ cần thân thể bọn họ chạm vào 11 thì đều sẽ bị kết băng. Loại tư vị này bọn họ không thích chút nào. Hơn nữa bọn họ không thể lấy đi tính mạng của 11, khẳng định là không dám quá tay quá chân, sợ đầu sợ đuôi, tính ra thì sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Bốn cao thủ âm thầm kinh ngạc, cũng càng kiên định phải nghĩ cách bắt bằng được 11 trở về. Thử nghĩ, nếu để cho hắn thêm một đoạn thời gian phát triển nữa, đến lúc đó lại đi ra ngoài gây hại, chỉ sợ cả Long Hồn cũng không có mấy người có khả năng chế trụ hắn. Băng Nham càng đánh là đánh lâu chưa dừng lại càng nóng vội. Bỗng dưng hắn hừ nhẹ một tiếng, khi thủ trưởng ngăn lại công kích của 11, đồng thời hạ thân nhanh chóng đá ra một cước. Một cước sét đánh này không phải hướng về phía 11, mà là đá về hướng khoảng không. Khi cước còn chưa tung ra hết, thì từ tư thế quái dị nhanh chóng co trở về, đầu gối từ một góc độ khó tin đánh về phía sau đầu gối của 11. Tại thời điểm băng nhâm tung chân ra, 11 cũng đã nhận biết, nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua thủ thế, còn để cho tay trái tự do hành động liều mạng công kích vào chỗ yếu hại của băng nhâm. Khi đầu gối của băng nhâm còn cách một khoảng một đốt ngón tay, thì đầu gối hắn vòng một chút vừa hay hạ xuống. Trong lúc này, cảm giác như có một cổ băng lạnh thấu xương theo đầu gối hướng về phía cái chân lan tràn ra. Sắc mặt 11 bỗng dưng biến đổi, hắn không ngờ tới băng nham cư nhiên đã bắt đầu ngầm giở trò. Nhưng lúc này, phản kháng đã là không còn kịp rồi. Băng nham dù sao so với 11, có hơn 10 năm thời gian rèn luyện trên phương diện nghiên cứu và tu luyện dị năng của 11 so sánh cùng với hắn là không đáng nói đến. Chỉ riêng là phương diện dị năng khống chế cũng cách xa không bằng băng nham. Chẳng hạn như lúc 11 dùng dị năng công kích thì băng nham có thể lập tức nhận thấy được mà phản kích. Nhưng ngược lại lúc băng nham dùng dị năng công kích thì 11 lại phát hiện không được, cũng đã chịu thiệt đối với phương diện khống chế này. 11 trong mắt lóe lên một tia sát khí, không để ý đến thương thế trên đùi, tả chưởng hung hăng đánh ra, đồng thời dùng trán đập mạnh vào mặt băng nham. Băng nham dù sao cũng là cao thủ, lập tức có phản ứng. Tay phải hơi cong lại, dùng khuỷu tay cản lại chưởng lực của 11, đồng thời hữu chưởng chuyển thành đao bổ tới yết hầu 11. Nhưng mà sự tình đã xảy ra đúng là làm cho người ta giật mình. Chỉ thấy cầm 11 hạ xuống, bỗng nhiên miệng mãnh liệt, mở ra hung hăng cắn bàn tay của băng nham. Thế tới mạnh mẽ của một chưởng đao này lại bị ngăn trở lại. Nhưng là công kích cao cường như vậy, sao có thể dễ dàng đỡ được? 11 mặc dù sử dụng hàm răng để ngăn cản, nhưng mà lực công kích đồng dạng chấn động cả mồm tê dại. Bên mép khóe miệng nhất thời chảy ra nhiều máu tươi, đó là máu từ hàm răng chảy ra. Băng nham bị đau kêu to một tiếng qua, dùng sức muốn giằng tay của hắn ra, nhưng 11 lại giống như chó điên, mặc kệ sống chết cũng cố cắn, không dám buông lỏng chút nào. Còn lại ba gã cao thủ đang theo dõi đều trợn mắt há hốc mồm, đánh nhau bọn họ đã gặp nhiều lần, nhưng vô lại như thế lại đánh nhau không cần mặt mũi, bọn họ còn thật sự không có gặp qua. Bình thường người luyện võ đều tự giữ thân phận, nhất là cao thủ càng như thế, ngươi gặp qua có cao thủ nào đánh không lại người ta, lại giở trò cắn chưa? Nhưng mà cũng không thể trách bọn họ, sự huấn luyện của ma quỷ luôn luôn đều là dùng hết thảy vũ khí có thể sử dụng để thương tổn đối thủ. chỉ xem kết quả không xem thủ đoạn. 11 càng đem điểm này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong mắt 11 mà nói không có cái gì đáng xấu hổ cả, thể diện cũng không trọng yếu bằng mạng sống, mạng sắp mất còn muốn thể diện để làm cái quái gì. Có lẽ trong con mắt những cao thủ, thủ đoạn dối trá, chẳng hạn như ném cát bụi, hạ độc, phóng ống khí, thậm chí là cắn người, mấy cái này đều là hành vi đáng xấu hổ. Nhưng mấy cái này với 11 là người từ nhỏ lớn lên trong ma quỷ mà nói lại rất bình thường. Bọn họ sẽ không hỏi thủ đoạn có hèn hạ hay không, chỉ cần cuối cùng có thể giết ngươi, đó chính là đã thắng rồi. Đối với bọn họ mà nói kết quả chỉ có thắng và thua. Chết hoặc sống, không có khả năng bất khả sĩ hoặc ti bất ti bỉ, cũng chỉ đơn giản như vậy. Ý ở đây nói là xấu cũng không xấu hổ, hèn cũng không hèn hạ. Giữa sân hình thành trạng thái dính chặt, hai người có một tay không thể dùng, 11 cắn tay kia của băng nham có thể sử dụng chỉ có hai cái chân. Mặc dù 11 còn có một chân cũng không thể động, nhưng hắn còn có tay. Kết quả lại biến thành một loại cực kỳ buồn cười. Tình huống dính liền lại làm cho người ta thực sự bất đắc dĩ. Hai người dính cùng một chỗ, người trẻ tuổi cắn tay người trung niên. Người trung niên bị đau kêu qua qua kêu to, nhưng lại không biết làm sao. Đầu gối không ngừng đánh về nửa thân dưới của người trẻ tuổi. Nhưng mỗi lần tay người tuổi trẻ đánh ra đều đỡ được mu đầu gối bên kia của đối phương. Tên cao thủ dị năng tổ còn lại thở dài, lắc đầu nhằm giữa sân đi đến. Nếu như hắn vẫn không ra ngăn cản, tình cảnh đã có thể biến đổi càng thêm không thể khống chế được. Huống hồ còn có hai người võ học tổ đang ở chỗ này, dị năng tổ bọn họ cũng không thể để cho võ học tổ chê cười. Ở thời điểm người này vừa mới đi về phía trước được hai bước, Quanh Tơ đột nhiên xoay người quay mặt về phía hắn. Người cao thủ này sửng sốt một chút, trực giác cảm thấy hai mắt Quanh Tơ có loại cảm giác đau đớn, hắn muốn dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Quanh Tơ, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mắt mình lại không dời đi được. Lúc này Quanh Tơ đã thực sự cố hết sức, hắn dù sao không có trải qua huấn luyện dị năng chính thống. Tại sau khi dị năng bắt đầu có, tất cả đều là bản thân hắn một đường tìm tòi tự luyện, cho nên phương diện dị năng so ra kém xa Long Hồn cao thủ. Nhưng hắn thắng tại lúc người ta đối với hắn không có thiết phòng bị. Nói thật thì, ngay từ đầu sự chú ý của mọi người đều tập trung tại trên người 11. Ai còn có thể nghĩ đến một người thiếu niên mới chỉ rèn luyện thân thể quá vài năm. Walter đột nhiên ra tay, khiến cho gã dị năng cao thủ nhất thời chịu sự khống chế. Nhưng người ta dù sao là mưa dầm thấm lâu, trong đó hơn 10 năm. Về điểm này năng lực đáng thương đến bạc nhược như Walter, như thế nào có thể so sánh kịp. Cho nên rất nhanh, gã cao thủ này đã bắt đầu từ trong sự khống chế tâm linh của Walter dần hồi tỉnh. Walter cắn chặt răng, không để ý mọi thứ thi triển ra dị năng. Điều duy nhất bây giờ hắn có thể làm chính là đảm bảo ngăn chặn người này. Cho 11 tranh thủ một chút thời gian. Đáng tiếc, cho dù hắn liều mạng cũng vô dụng, đối phương rất nhanh đã thoát được. Lắc rung cái đầu, người cao thủ dị năng tổ này cười nói, năng lực cũng không tồi. À, ta nhớ rõ dị năng tổ chúng ta. Trước kia có một gã tâm linh dị năng giả, nhưng mà so với ngươi hắn mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Walter vẻ mặt trắng bệch, đây là hiện tượng hao tổn quá độ. Cái trán của hắn tràn đầy mồ hôi, đang thở phì phò nhìn chầm chầm cao thủ này. Vào lúc này hai gã cao thủ võ học tổ còn không có hành động gì, đều không hẹn mà cùng xoay người nhìn về phía sau. Ngay cả gã cao thủ dị năng tổ và Walter cũng chú ý tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn phía phương hướng đó. Két! Một thanh âm chói tai của lớp xe ma sát mặt đất tạo nên từ xa xa truyền đến. Ngay sau đó, oanh một tiếng, thanh âm nhấn ga mãnh liệt tăng tốc độ rú lên. Theo thanh âm càng ngày càng gần, rất nhanh tất cả mọi người nhìn thấy một bóng đen từ xa xa ở trên đường. Hai luồng đèn pha chói mắt chiếu đến, một chiếc xe Việt giả màu đen giống như con bò tót phát điên, một mặt gầm rú một mặt xông tới. Hai cao thủ võ học tổ liếc mắt nhìn nhau, trong đó một người nhằm phương hướng xe hơi đi tới vài bước. Cùng lúc đó chiếc xe hơi đang gầm rú kia đã lướt nhanh mà tới. Tạch tạch tạch, tử đạn không ngừng từ trong nòng súng tự động phả ra, kèm theo tiếng súng vang lên còn có tiếng hô gào thét mà 11 phi thường quen thuộc. Trong cả đội ngũ của Hắc Ám thập tự, có thể giống như Trương Phi a a kêu loạn, cũng chỉ có Hầu Tử, tên gia hỏa này mới có thể làm như vậy. Đồng thời tại lúc tiếng súng vang lên, gã cao thủ võ học tổ tiến lên vài bước đang định ngăn chiếc xe lại, lập tức nhận thấy nguy hiểm, nhảy sang bên cạnh. Mà lúc này lãnh dạ bưng theo một khẩu súng tự động, từ cửa sổ khác thò ra nửa thân người, họng súng nhắm ngay gã cao thủ võ học tổ kia, lại một lần nữa phát ra tiếng rống giận dữ của Khẩu Tiểu Liên. Hai người kia mặc dù đều là cao thủ, nhưng không thể có khả năng có được cảnh giới cao, đau thương bất nhập. Muốn bọn họ dùng chính thân thể mình để đỡ tử đạn, đó là vạn lần không thể, cho nên không có gì ngăn cách cản trở. Hai người cao thủ võ học tổ này đều nhảy sang bên cạnh tránh tử đạn, mà xe hơi cũng không hề bị ngăn cản, xông vào giữa sân. Cũng ngay thời điểm hai gã cao thủ võ học tổ nhảy ra, gã cao thủ dị năng tổ còn lại rốt cuộc cũng chuẩn bị xông về phía 11. Hắn cần phải bắt được 11 trước khi xe hơi dừng lại ở bên cạnh gã. Lúc này băng nham cũng đã bất chấp tất cả cố kỵ, vẫn có từ đầu. Bây giờ hắn cũng có cùng ý nghĩ, thà rằng trọng thương 11 cũng tuyệt nhiên, không thể để cho hắn chạy thoát. Cho nên băng nham lập tức quyết định thà rằng buông bỏ không cần cánh tay này, cũng không có thể để cho hắn chạy trốn. Băng nham đã tập trung dị năng trong cơ thể, dồn vào cánh tay ào xuất ra. Hắn định đem cánh tay mình cùng miệng 11 toàn bộ đồng kết, như vậy là có thể cho đồng bạn tranh thủ một ít thời gian. Ngay lúc này 11 đột nhiên mở miệng, khiến băng nham sửng sốt một chút, chỉ thấy bàn tay của mình mơ hồ huyết nhục, nhất thời ngược lại khó mà thích ứng. Mà ngay lúc thất thần này, cánh tay trái của 11 đã chộp vào yết hầu của hắn. Dừng tay! 11 quát lớn. Đang chuẩn bị xông tới thì cao thủ tổ dị năng chợt sửng sốt. Hắn thấy băng nham đã bị 11 chế trụ. Từ trong ánh mắt của 11, hắn trông thấy sát ý mãnh liệt. Đồng thời bằng trực giác cảm nhận được, chỉ cần mình khẽ động một chút, thì tên phản đồ này không hề do dự, giết chết đồng bạn của mình. Vì vậy gã cao thủ này đành phải dừng lại, nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Két! Vịt bầu khống chế phương hướng, quay xe một cách hoàn hảo, đổ sát bên người 11. Làm thế không phải vì hắn còn tâm trạng để đùa, mà vì động năng của xe quá lớn, căn bản không thể phanh xe chính xác nên hắn làm thế để tăng ma sát. Lãnh dạ gầm to, lên xe! Bên kia, hầu tử một người hai súng điên cuồng xả đạn, liều mạng ngăn cản hai cao thủ ở tổ võ học tiến đến. Mặt khác 11 đã khống chế băng nham, tạo thành thế giằng co với một cao thủ dị năng tổ khác. Không phải băng nham không nghĩ đến việc phản kháng, mà mọi việc xảy ra quá nhanh. Hắn vừa bị 11 chế trụ xe hơi cũng đã dừng lại. Hắn chưa kịp làm gì thì một họng súng đã chĩa vào đầu hắn, mà người cầm khẩu súng này là lãnh dạ. Walter không cần người khác nhắc nhở, cũng không hề do dự, lập tức kéo Tiểu Diệp đang bị dọa đến choáng váng vào trong xe. 11 khống chế băng nham từng bước lùi vào trong xe. Lúc thân thể hắn đã lùi vào trong xe, mà thân thể băng nham thì vẫn che ở trước cửa xe, sau gáy là một khẩu súng. Sau khi mọi người an toàn tiến vào trong xe, vịt bầu không đợi mọi người ra lệnh, lập tức khởi động xe rời đi. Họng súng của lãnh giả vẫn chĩa vào băng nham. Vừa rồi trước lúc 11 buông tay, đã dùng băng dị năng khống chế nửa dưới của băng nham, không để cho gã cử động. Mà băng nham cũng thật là hợp tác, không phản kháng. Hai gã cao thủ của tổ võ học, mắt thấy xe hơi rời đi, không để ý đến vết thương do đạn bắn, muốn truy đuổi theo. Nhưng lúc này bỗng nhiên từ bên trong cửa kính xe có một vật văng ra rơi xuống trên mặt đường. Đinh! Vật này màu xanh biếc, lăn vài cái rồi dừng lại trên đường truy đuổi của hai gã cao thủ. Lựu đạn! Hai gã cao thủ tổ võ học biến sắc, nhanh chóng phóng ra hai phía. Mà cao thủ còn lại của dị năng tổ trong nháy mắt vọt tới, ôm lấy băng nhâm, lăn quanh qua một bên. Bốn người này nằm sấp trên mặt đất đợi thật lâu, nhưng đều không nghe được tiếng nổ mạnh như bọn họ tưởng tượng. Hai gã cao thủ võ học tổ nhìn nhau, một gã can đảm đứng lên, đi tới bên cạnh trái lựu đạn, sau đó nhặt nó lên nhìn nhìn, rồi hướng tới đồng bọn cười khổ nói, bị lừa rồi, bọn họ không bật chốt bảo hiểm. Lúc này những người còn lại mới đứng lên, gã cao thủ kia của võ học tổ cắn răng nghiến lợi hậm hực nói, một lũ điên. Tiểu Diệp năm nay mới 11 tuổi, nhưng là quanh năm cơ hàn chịu đói rét. Nàng bề ngoài thoạt nhìn chỉ như tiểu cô nương 8-9 tuổi chưa có phát dục. Tiểu Diệp 11 tuổi chỉ là một cô bé rất bình thường, nhưng mà đối với người thường mà nói, vận mệnh của nàng cũng không phải bình thường như vậy. Nàng sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh. Đáng trớ trêu chính là sinh nhật nàng cũng chính là ngày giỗ của mẫu thân. Ngôi làng nơi nàng được sinh ra rất nghèo khó cơ cực, đến nỗi một cái trạm xá cũ nát nhỏ bé gần nhất cũng phải đi bộ hơn 10 km đường. Chính là lộ trình 10 km này đã lấy đi mạng sống người mẹ còn trẻ của nàng. Phụ cận ngôi làng này, thậm chí phụ cận cả hương trấn chỉ có mỗi một tòa trạm xá như vậy. Cả hương trấn, mấy trăm hộ người ta mặc kệ bệnh lớn bệnh nhỏ, cho dù là trẻ sơ sinh đều phải từ xa chạy tới ngôi trạm xá không tới 50 mét vuông này để cầu bác sĩ. Ngôi làng mà Tiểu Diệp sinh sống cách trạm xá rất xa, xa đến nỗi phải đi từ sớm tinh mơ đến quá trưa, hoặc là từ quá trưa đến khi tối mịt mới tới được trạm xá. Chính là ngày đó, Mẫu thân tự nhiên kêu đau. Phụ thân thật thà chất phác, cái gì cũng đều không biết, cuốn quýt ném cái cuốc trong tay xuống, dùng cái xe kéo chở lúa duy nhất trong nhà đưa mẫu thân đi cứu chữa. Kéo bộ một đoạn đường 20 km, cuối cùng mẫu thân đợi không kịp đến được trạm xá. Giữa đường sắp tới được trạm xá thì đã lâm sản. Tiểu Diệp cũng là được sinh ra ngay trên chiếc xe kéo đó. Nghe bà nội kể, ngày đó mẫu thân xuất huyết không ngừng, cả chiếc xe kéo đều đã nhuốm màu đỏ toàn máu tươi. Phụ thân luống cuống tay chân, thân thể mệt mỏi, mang theo kinh hoàng, một mạch bôn ba, kéo xe chạy liền một hơi đoạn đường 20 km có dư. Mẫu thân của Tiểu Diệp cũng là chống đỡ được tới trước cổng trạm xá mới tắt thở. Ngày hôm đó phụ thân đã khóc, ôm lấy thân thể mẫu thân đang lạnh dần mà khóc suốt cả một ngày. Nếu như không phải bà nội và họ hàng khuyên giải kéo ông về nhà, chỉ sợ phụ thân thật sự sẽ ở bên cạnh thân thể mẫu thân ngây ngốc cả đời. Từ ngày đó về sau, phụ thân đã thay đổi, biến thành nghiện rượu, biến thành người dễ tức giận. Trong ấn tượng của Tiểu Diệp, thói quen lớn nhất của phụ thân chính là uống rượu và đánh nàng. Trước kia còn có bà nội che chở cho nàng, nhưng mà sau khi Tiểu Diệp được 3 tuổi, cả bà nội cũng đã đi rồi, đã chẳng có ai tiếp tục che chở nàng nữa. Cuối cùng, Tiểu Diệp cũng không chịu nổi sự hành hạ về thể xác và tinh thần, không đến 5 tuổi đã bỏ nhà mà đi. Một đứa trẻ không đến 5 tuổi, nàng làm gì để sống sót trong cái thế giới tàn khốc này? Có lẽ Tiểu Diệp thật sự rất bất hạnh, nàng không có được sự thương xót và chiếu cố của ông trời. Nàng cho tới hôm nay vẫn nhớ rõ ràng một đoạn cuộc sống của mình sau khi bỏ nhà ra đi là như thế nào. Nàng từng thử qua ăn xin, từng dành ăn với chó hoang, từng bới thùng rác kiếm thức ăn bỏ bụng, trải qua đói rét, bị bức bách, bất đắc dĩ, cũng liều đi làm ăn trộm. Ban đầu mọi người nhìn nàng chỉ là tiểu hài tử, cũng không tính toán. Nhưng mà địa phương đó cũng là địa phương nghèo đói cùng cực, hơn nữa địa bàn lại không lớn. Tiểu Diệp ở trong đó vật vờ một thời gian dài, mọi người tự nhiên nhận ra nàng. Một lần hai lần cũng chẳng tính toán, nhưng mà đã nhiều lần, những người đó tự mình đều ăn không no, cũng sẽ không làm phước nữa. Kết quả bắt đầu từ răn đe biến thành phạt nặng, đánh đập. Cuối cùng mỗi lần trộm được thứ gì đều phải đổi lại bằng một trận đòn hung ác và vết thương đầy trên người. Mà năm đó nàng mới vừa tròn 5 tuổi. Cũng tại năm đó nàng đã biết nhận thức rồi. Cũng là tại lúc 5 tuổi, ngày đó Tiểu Diệp đói quá đã đi ăn trộm đồ ăn. Nhưng mà bị người ta bắt được nên ăn một trận đòn hung ác. Sau đó bị người ta quẳng ra ven đường giống như một con chó chết. Nàng không có khóc, dù là toàn thân vô số vết thương nàng đều không có khóc. Rời khỏi nhà, rời khỏi phụ thân ngoan tâm kia, đã chừng nửa năm rồi. Nửa năm nay nàng sớm đã nếm đủ mọi sự lạnh ấm của nhân tình. Trong lòng nàng sớm đã nguội lạnh rồi. Nhưng cũng tại lúc nàng chịu đựng cơ hàn, chịu đựng đau đớn toàn thân truyền đến, một cánh tay nhỏ cầm một nửa chiếc bánh bao lạnh cứng đưa tới trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu lên, trông thấy một người tuổi tác không sai biệt lắm với nàng. Một tiểu nam hài toàn thân đồng dạng bẩn thỉu, giơ ra nửa chiếc bánh bao đang gặm dở còn lại, lẳng lặng nhìn nàng. Chiếc bánh bao kia mặc dù chỉ còn lại phần nhỏ, Tiểu Diệp phát thệ đó là đồ ăn ngon nhất mà đời này nàng từng nếm qua. Sau đó Tiểu Diệp đi theo tiểu nam hài trở về nhà, biết được đâu bây giờ trong cái nhà đó có 10 tiểu hài tử, đứa lớn nhất không vượt quá 13 tuổi, nhỏ nhất cũng mới 2-3 tuổi. Ở trong đó, đầu đã dạy Tiểu Diệp cách ăn trộm. Mỗi ngày đều phải ra ngoài, mặc kệ là ăn trộm, là ăn cướp hay là ăn xin, đều phải kiếm tiền đạt được một chỉ tiêu nhất định. Nếu không chẳng những không có cơm ăn, mà còn phải chịu roi vọt. Tiểu Diệp chính là đi theo nhà, lưu động khắp nơi trên toàn quốc như vậy. Vất vả vất vưởng suốt 6 năm trời. Cũng không phải nàng vui thích cái nhà này, mà là nàng biết chính mình không có bản lãnh nuôi sống bản thân. Một khi rời đi như vậy lại phải quay lại cuộc sống độc thân, lang thang ăn xin như lúc trước. Huống hồ đầu và đám thủ hạ du côn đó của hắn cũng không cho phép. Tiểu Diệp cũng đã từng chính mắt chứng kiến qua. Hai tiểu hài trong nhà từng có ý đồ chạy trốn, kết quả bị tóm trở lại. Ngay trước mặt các nàng bị đánh gãy hết tay chân, cuộc sống kế tiếp hai tiểu hài này cũng chỉ có thể làm người tàn tật, cầu xin sự bố thí của người đi đường. Hơn nữa, Tiểu Diệp cũng không nguyện ý ly khai Tiểu Viễn. Tiểu Viễn chính là tiểu nam hài trước kia đã cho nàng nửa cái bánh bao. Đối với Tiểu Diệp mà nói, Tiểu Viễn chính là toàn bộ chỗ dựa của nàng. Nhưng mà Tiểu Viễn rất vụng về. Đầu như thế nào cũng không dạy được cho hắn cách ăn trộm. Kết quả Tiểu Viễn cũng là người ăn roi vọt nhiều nhất mỗi ngày. May mắn Tiểu Diệp rất thông minh. Hơn nữa nàng từng độc thân lang thang hơn nửa năm. Trên phương diện này cũng có kinh nghiệm. cho nên đối với việc trộm đồ là rất nhanh tay. Sau khi gia nhập cái nhà này, ngắn ngủi không đến 2 năm, nàng đã trở thành kẻ trong đám hài tử này có thu nhập nhiều nhất mỗi ngày. Thức ăn và thu nhập của cái nhà này là trở thành tỷ lệ với nhau. Tiền nộp mỗi ngày càng nhiều thì ăn càng no. Nhưng mà Tiểu Diệp rất chiếu cố Tiểu Viễn vụng về. Tiền nàng trộm được mỗi ngày đều chia một chút cho Tiểu Viễn. Cho nên từ đó về sau, hai người đều rất ít khi bị ăn roi vọt, nhưng cũng đồng dạng chưa từng ăn no một bữa cơm. Trong nhà chính là như thế này, cuộc sống của Tiểu Diệp u u mê mê suốt 6 năm trời. Vốn nàng đối với cuộc sống đòi hỏi không nhiều, chỉ cần có thể ấm cật no cơm. Khi lạnh có vài kiện y phục rách rưới, hơi chút ấm áp chính là toàn bộ hy vọng xa vời của nàng. Nhưng mà một cái hy vọng giản đơn như vậy, trong 6 năm nay, cũng đến tận bây giờ chưa từng được thỏa mãn. Nhưng mà Tiểu Diệp cũng không có quá nhiều oán ngôn. Nàng ý thức được chỉ cần có thể cùng Tiểu Viễn cùng một chỗ, điều đó đã rất thỏa mãn rồi. Đáng tiếc hết thảy, điều này đều tại mùa đông một năm về trước đã tan vỡ hết rồi. Một năm trước, Tiểu Diệp 10 tuổi, Tiểu Viễn 15 tuổi. Giống như năm đó, khí trời cũng là rét lạnh như vậy. Tiểu Viễn đã nhiễm lạnh sinh bệnh, bắt đầu chỉ là cảm mạo. Đầu bọn họ cũng không để ý, nhưng mà không quá vài ngày, Tiểu Viễn đã phát sốt, sốt đến nỗi hơn 40 độ C. Đương nhiên, Tiểu Diệp cũng không biết 40 độ C là cái gì. Chỉ là thấy một tên du côn sờ sờ trán của Tiểu Viễn rồi nói một câu, đã hơn 40 độ rồi. Ngày hôm sau Tiểu Viễn cũng không có ra ngoài làm việc, mà là tạm thời bị bỏ rơi trong nhà. Cái nhà đó cũng chỉ là một tòa building đang xây dở, bởi vì đón năm mới mà tạm đình chỉ thi công. Tiểu Viễn bởi vì sinh bệnh, đầu lại cũng không có đi quản hắn, duy nhất mỗi ngày cho hắn một chút đồ ăn. Người chiêu cố hắn cũng chỉ có Tiểu Diệp. Nhưng mà hảo cảnh đó không kéo dài. Bởi vì nhà là lưu động, mỗi lần tới một địa phương dài nhất cũng sẽ không vượt quá 2 tháng. Cho nên nửa tháng sau, nhà lại phải chuyển đi. Nhưng lần này, đầu không có dẫn Tiểu Viễn đi, chỉ là coi Tiểu Viễn đang mắc bệnh nguy kịch như một con chó chết mà bỏ rơi ở đó, sẽ không quản hắn nữa. Lần đó là lần cuối cùng Tiểu Diệp nhìn thấy Tiểu Viễn. Nàng còn nhớ rõ ràng, trước khi đi, trong mắt Tiểu Viễn đầy níu kéo và tuyệt vọng. Nàng muốn lưu lại, nhưng mà đầu không đồng ý. Bọn họ sẽ không buông tha Tiểu Diệp, cái cây sinh ra tiền này. Cho nên Tiểu Diệp trong lúc khóc lóc gào thét đã bị mang đi. Chỉ lưu lại Tiểu Viễn cô độc một thân, tuyệt vọng nằm trong tòa buôn đinh thì công gian dở đó mà chờ chết. Từ đó về sau, Tiểu Diệp đã thay đổi, biến thành trầm mặc ít nói. Mà nàng thu thập mỗi ngày cũng càng ngày càng ít. Đồng dạng cơm ăn của nàng mỗi ngày cũng càng ngày càng ít đi. Mà số lần ăn roi vọt cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng nặng. Nhưng mà hết thảy điều đó đều không thể làm hoán tỉnh lại con tim đang chết dần chết mòn của nàng. Trong lòng nàng chỉ còn lại hình ảnh một đôi mắt đầy thiết tha và tuyệt vọng kia. Cuối cùng Tiểu Diệp chạy trốn. Đây là lần chạy trốn đầu tiên kể từ sau khi nàng gia nhập cái nhà này. Đáng tiếc đã thất bại. Đầu xem trúng năng lực ăn trộm của nàng, đối với nàng vẫn có kỳ vọng. Cho nên lần đầu tiên chỉ là hung hăng quất vài roi. Sau đó, lần thứ hai chạy trốn, thất bại, bị bắt trở về, lại ăn một trận đòn hung ác. Lần thứ ba, lần này tự hồ là cực hạn khả năng tha thứ dễ dàng của đầu. Lần này Tiểu Diệp thiếu chút nữa đã bị đánh tàn phế rồi. May mắn đầu vẫn còn đối với nàng có một chút hy vọng. Sau khi nghỉ dưỡng nửa tháng, đầu mang theo đám tiểu hài không nơi nương tựa này, đi tới Kinh Thành. Mà một năm nay Tiểu Diệp đã 11 tuổi. Nơi Kinh Thành không lâu, thì Tiểu Diệp lại một lần nữa chạy trốn. Đầu và đám du côn đương nhiên lại một lần nữa đuổi theo. Mà lần này Tiểu Diệp rất may mắn, có lẽ là ông trời cuối cùng đã trông thấy nữ hài đáng thương này mà bắt đầu chiếu cố nàng. Cũng có lẽ là Tiểu Viễn ở trên trời linh thiêng đang phù hộ cho nàng. Tiểu Diệp may mắn gặp một thiếu niên tóc vàng, hắn chính là Quan Tơ. Thiếu niên ngoại quốc này mặc dù nói không rõ một câu tiếng Trung Quốc, nhưng thính lực của hắn cũng không tệ lắm, có thể nghe được hơn phân nửa tiếng Trung Quốc. Sau khi nghe được chuyện của Tiểu Diệp, Quan Tơ xuất thủ tại chỗ, đánh cho đầu và ba tên du côn dám ngăn cản phải bỏ chạy. Tiểu Diệp cho tới bây giờ đều nghĩ rằng đầu là người đáng sợ nhất trên đời này, nhưng mà không nghĩ tới Quan Tơ phát nộ lại càng đáng sợ hơn. Một người một đôi quyền đã đánh cho đầu và ba gã du côn sưng vù mặt mũi phải quỳ xuống van xin tha tội. Từ ngày đó, Tiểu Diệp lại một lần nữa đi theo Quan Tơ cùng lưu lãng. Đi theo Quan Tơ cũng đã gần một tháng, Quan Tơ đối với Tiểu Diệp rất tốt. Mỗi ngày nếu có thể kiếm được một khối bánh mì, Quan Tơ khẳng định sẽ nhường cho Tiểu Diệp, tự mình chỉ ăn phần còn thừa của bánh mì. Mà trong đoạn thời gian này, Tiểu Diệp cũng đã phát hiện trên người Quan Tơ một cái hoàng kim thập tự giá. mặt trên còn khảm vài viên kim cương. Việc mà Walter thích làm nhất chính là hay ngẩng người vuốt ve cái hoàng kim thập tự giá này. Lớn lên, từ tầng đáy cùng của xã hội, Tiểu Diệp đối với những thứ đồ kim tiền rất mẫn cảm. Nàng biết cái hoàng kim thập tự giá này khẳng định là rất có giá trị. Nhưng nàng không có hỏi Walter về cái hoàng kim thập tự giá này như thế nào mà có. Vì cái gì mà không cầm nó đi bán đổi lấy đồ ăn. Thậm chí nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng có chủ ý với cái hoàng kim thập tự giá này. Cùng với Walter ở chung đã lâu, Tiểu Diệp dần dần đã biết một ít chuyện về Walter. Cũng thường xuyên tự trong miệng hắn nghe được cái đại ca Sở Nguyên kia được hắn sùng bái hết mức. Walter nói cho nàng, bọn họ đang đợi, đợi Sở Nguyên đại ca tới đón bọn họ đi. Về sau bọn họ cũng không còn phải chịu đói chịu rét nữa. Cho nên Tiểu Diệp rất nghe lời, cùng Walter mỗi ngày lưu lãng, đồng thời chờ đợi vị đại ca Sở Nguyên chưa bao giờ gặp mặt kia. Hôm nay, nàng rốt cuộc đã gặp được đại ca Sở Nguyên này. Hắn rất lạnh. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tiểu Diệp đối với 11. Không chỉ là có mặt lạnh, ánh mắt của hắn càng lạnh. Mỗi khi 11 nhìn về phía nàng, Tiểu Diệp thậm chí cũng nghĩ thấy chính mình sẽ sinh ra một loại ảo giác đang ở trong nhà xác ướp. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt mà nàng chờ mong đã lâu, cư nhiên là đánh nhau, còn không phải là đánh nhau bình thường. Từ khi đại ca Sở Nguyên này bắt đầu xuất hiện, hắn chỉ toàn đánh nhau với người ta, từ trong công viên đánh ra ngoài công viên, thậm chí sau đó còn có một chiếc xe đi tới, ngay cả súng máy cũng đã dùng tới. Tiểu Diệp đối với súng không có khái niệm gì, trong nhận thức của nàng, chỉ cần là súng nòng dài thì đều là súng máy cả. Lần gặp mặt này cũng phá vỡ nhận thức của Tiểu Diệp đối với võ công. Nàng vẫn nghĩ rằng võ công chính là đánh nhau, người có thể một chọi hai, chính là võ công rất lợi hại. Nàng không phải là không thấy qua đánh nhau. Trước kia Đầu và đám du côn thường xuyên vì tranh giành địa bàn sống mà đánh nhau với đám người khác. Không thấy máu thì không bỏ qua. Mà cái gọi là địa bàn sống kia bất quá chỉ là có thể miễn cưỡng che mưa, chắn gió, cho người ta một góc tường vỡ, đủ để ngủ một giấc. Tiểu Diệp từ nhỏ đã từ trong hoàn cảnh này mà lớn lên. Đối với cảnh đánh nhau cũng không lạ lẫm. Nhưng mà lần này nàng đã trông thấy đánh nhau chân chính, có sống cũng khó mong gặp được. Tiểu Diệp có chút thần sắc phức tạp nhìn 11, bộ dạng lãnh khốc, đang xoa nắng cái đầu gối. Mặc dù nàng là đi theo Walter, nhưng nàng nhìn ra người trên xe bao gồm cả Walter trong đó đều là nghe lời vị đại ca Sở Nguyên này. Walter rất minh bạch điều này, cho nên sau khi lên xe, không lâu liền bậm bẹ tiếng Trung Quốc hướng phía 11 mà giới thiệu về thân thế của Tiểu Diệp. Tiếp theo mọi người đều lặng lặng chờ đợi sự phán quyết cuối cùng của vị đại ca Sở Nguyên này đối với Tiểu Diệp. Tiểu Diệp trong lòng rất là thấp thỏm, bất an. Nàng từ rất nhỏ đã là người hiểu chuyện, cũng rất rõ ràng. Chỉ cần vị đại ca Sở Nguyên này nói một câu không được, cho dù là Walter muốn chiếu cố nàng, không muốn bỏ rơi nàng, nhưng tuyệt sẽ không lại mang nàng cùng đi. Tiểu Diệp đã không còn chỗ có thể đi. Nàng thật sự không muốn, cũng không nguyện ý ly khai khỏi bên cạnh Walter. Sở Nguyên đại ca! Walter khẽ kêu lên một tiếng. Hắn cũng đồng dạng thấp thỏm chờ đợi quyết định của 11. Walter rất khó xử. Một mặt thật sự không nhẫn tâm để cho nữ hài đáng thương này lại phải chịu khổ. Nhưng hắn cũng đồng dạng rõ ràng những người trong chiếc xe này là loại gì. Nói khó nghe một chút, chính mình ngày mai có còn mạng sống hay không còn chưa biết được. Như thế nào lại có thể lại kéo theo cái gánh nặng này? 11 rút cuộc ngẩng mặt lên, lạnh lùng liếc nhìn Walter và Tiểu Diệp nhạt giọng nói. Không thể mang theo nó. Walter sắc mặt khẽ biến một chút, cúi đầu cắn chặt môi. Ngay cả lãnh giả cũng thở dài lắc đầu. Hắn cũng rất đồng tình với nữ hài gọi là Tiểu Diệp này, nhưng đồng tình cũng chỉ là đồng tình vậy thôi. Bọn họ không thể mang chính mạng sống của mình ra chơi đùa. Phải biết rằng mọi người trên chiếc xe này đều là tội phạm, hơn nữa còn là chọc vào một tổ chức cường đại nhất Trung Quốc. Ta ngược lại có một chủ ý. Ngay tại lúc này, thanh âm của Cuồng Triều hốt nhiên vang lên trong tai mọi người. Phải tận lực giữ lại người gọi là Tiểu Diệp này là bởi vì nàng sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Tác dụng gì ư? Nói ra thì không thú vị. Hết tập 81. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.